Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, tổ chức. Hạ, theo Trình Thiên chậm rãi tự thuật, hắn đối cái này đại trùng bang có chút hiểu biết. Cái này đại trùng bang là 2 năm này hưng khởi một bang phái. Tuy nhiên lại tại vẻn vẹn thời gian 1 năm bên trong vững vàng chiếm lấy ở thành Đông khối kia phí nhiều thị trường. Rất nhanh cái này đại trùng bang lại đem thành Bắc thành Tây 2 khối khu vực hóa vì chính mình sở hữu. Mà rất nhiều người nghèo cùng lái buôn bị buộc bất đắc dĩ đành phải tới này thành Nam phát triển. Có thể thấy được cái này đại trùng bang ác cùng phát triển tốc độ quá nhanh. Không chỉ có như thế, cái này đại trùng bang sở dĩ có thể có dạng này thực lực, còn phải dựa vào phía trên có người. Theo thuyết đám này phái hậu trường chính là 2 năm trước từ Lạc Dương điều tới Lư Châu Thành tham gia cao phó. Chính là bởi vì có cái tầng quan hệ này. Tuy nhiên rất nhiều thương gia, công nhân lời oán giận rất sâu nhưng lại đối đại trùng bang không thể làm gì. Đương nhiên Lý Mộc Nhiên làm người hiện đại rất lợi hại hiểu biết dạng này sự tình. Khi đó hắn làm lão đại thời điểm cũng không có thiếu cho địa phương cấp trên tặng lễ. Không phải vậy mỗi ngày đều phải qua uống trà chiều. Mà bây giờ đại trùng bang vẫn chưa đủ đã được đến tam cái khu vực. Bởi vì đại trùng bang bảo hộ phí Việt thu càng nhiều tạo thành rất nhiều thương gia chạy nạn giống. Như đi vào thành Nam phát triển. Chậm rãi vốn là bần dân quật thành Nam hiện tại là càng ngày Việt phồn hoa. Tuy nhiên lại cũng trở thành trong mắt bọn họ thịt mỡ. Tại 2 ngày trước đại trùng bang nhân đầu tiên là đi vào cầu tàu cảnh cáo Trình Thiên bọn người. Muốn giao bảo hộ phí. Hơn nữa còn muốn giao ra tiền công 1/2. Trình Thiên bọn người vốn là tuổi trẻ khí thịnh chỗ nào có thể thụ dạng này điều khí. 10 mấy người đi lên chính là một hồi đánh cho tê người. Vốn dĩ vì chuyện này cứ như vậy kết thúc. Nhưng là hết thảy lại không Trình Thiên bọn người muốn đơn giản như vậy. Buổi sáng hôm nay cái này vu oan cũng là đại trùng bang chuẩn bị tiến quân thành Nam kèn lệnh. Yên lặng trầm tư một hồi. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt những thanh niên nhiệt huyết này. Sau đó thuyết đường, các ngươi muốn cùng đại trùng bang tách ra cổ tay sao? Mọi người nghe xong ban đầu vốn đã mất đi lòng tin khuôn mặt lần nữa khôi phục thần sắc. Ở bên cạnh hắn Trình Thiên đuổi vội mở miệng hỏi thăm đường, Lý đại ca. Ngươi đây là muốn giúp chúng ta sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong lại là lắc đầu, Tiểu Thiên. Ta một người cho dù là có 3 đầu 6 tay lại có thể giúp ngươi cái gì? Bởi vì cái gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông. Muốn ngăn chặn lại đại trùng bang, hiện tại duy nhất có thể tiến tới là chính các ngươi, chính chúng ta. Trình Thiên dường như không hiểu hắn lời nói, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn. Không sai, ta hiện tại có cái không thành thục ý nghĩ. Nếu như các ngươi nguyện ý nếm thử, ta có thể cam đoan các ngươi cái hội càng đánh càng ít. Lấn phụ các ngươi người cũng sẽ càng ngày càng ít. Bất quá cái sẽ cùng đánh càng lớn, mà gặp được địch nhân cũng sẽ là đại trùng bang. Các ngươi sợ sao? Lý Mộc Nhiên vừa tài đã dạy qua bọn họ không thể chán phát nhiệt làm sự tình. Hiện tại tất cả mọi người nhìn lấy hắn, lại là không người nào dám tại mở miệng, chỉ là lẳng lặng chờ nghe tiếp. Chúng ta muốn thành lập công hội. Thành lập công hội, mọi người nghe xong cái này danh từ mới mẻ. Nhãn quang không khỏi toàn bộ hướng hắn. Không sai, liền là công hội. Chúng ta cái này công hội tôn chỉ cũng là bảo hộ công nhân lợi ích. Bởi vậy cái này công hội cũng là cần sở hữu công nhân. Giống các ngươi, tiểu thương phiến, điếm tiểu nhị chờ một chút một hệ liệt người tham gia công hội. Chỉ có những nhân sâm này cùng sở hữu lao động nhân dân tài năng hội tụ thành một lòng. Ngưng tụ thành một cỗ kéo không chặt dây, hắn như thế một thuyết mọi người mới chợt hiểu ra. Mà ở một bên Trình Thiên làm theo là vấn đạo, Lý đại ca. Vậy chúng ta cái này công hội không rồi cùng đại trùng bang giống nhau sao? Trình Thiên hỏi thăm để Lý Mộc Nhiên rất lợi hại vui mừng. Hắn thuyết một chút cũng không sai. Lý Mộc Nhiên liền là muốn cho bọn họ dựng bang sẽ. Bất quá hắn không hy vọng Trình Thiên bọn người thành lập bang hội sau ngộ nhập kỳ đồ. Bởi vậy tài nghĩ đến cái này chủ ý. Tiểu Thiên, Tuy nhiên công hội cùng bang phái tính chất bên trên là một dạng, nhưng là trên bản chất lại là có khác nhau. Chúng ta thành lập công hội tôn chỉ cũng là không cho sở hữu các công nhân nhận ức hiếp, nhận áp bách, mà lại nơi nào có áp bách chỗ nào liền có chúng ta. Đây mới là chúng ta thành lập công hội ý nghĩa chỗ. Nhìn lấy mọi người lại ở vào mê mang biểu lộ, hắn tại uống một ngụm trà, sau đó chậm rãi thuyết đường, chính là bởi vì đại trùng bang thế lực quá to lớn, mà lại hiện tại đã khi dễ đến trên đầu chúng ta. Cho nên ta nghĩ một hồi hình thành chống lại lực lượng, dạng này ngay thẳng giải thích để mọi người ánh mắt bên trong dần dần thả ra ánh sáng, không khỏi nhanh liền ảm đạm đi. Bọn họ đã từng giảng nghĩ đến Lý Mộc Nhiên chỗ thuyết hết thảy, thế nhưng là cái này cũng không có thể thực hiện, bởi vì rất nhiều người đều là ôm được chăng hay chớ tâm tính đang cố gắng lấy. Tránh thức có can đảm phản kháng cũng không có mấy người. Nếu như không phải lần này đại trùng bang chọc tới là đám này không sợ trời không sợ đất trình thiên bọn người, khả năng ngày mai sẽ là nộp thuế bắt đầu. Các ngươi là sợ không ai nguyện ý gia nhập chúng ta sao? Hắn liếc một chút liền nhìn ra Trình Thiên ý nghĩ. Sau đó khóe miệng nổi lên mỉm cười. Ngay sau đó lại là lớn tiếng cười rộ lên. Tiếng cười kia bên trong tràn ngập mỉa mai ý vị, vừa tài các ngươi còn không phải không sợ trời, không sợ đất sao? Làm sao hiện tại liền thành trong ruộng bùn nhão, đỡ không nổi tường? Hắn tiếng cười tăng thêm cái này châm chọc lời nói trong nháy mắt kích thích trong lòng mọi người bất mãn, mấy chục đạo ánh mắt lần hai dừng lại ở trên người hắn. Lý Mộc Nhiên không sợ chút nào, hung hăng chừng trở về, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, ta sớm liền giết chết các ngươi. Trình Thiên ở một bên nhìn lấy chính mình những huynh đệ này ánh mắt bên trong lửa giận, vội vàng hướng lấy Lý Mộc Nhiên thuyết đường, Lý đại ca. Hắn biết rõ đường Trình Thiên muốn nói gì. Bất quá phía trước thuyết nhiều như vậy, nếu như bị Trình Thiên lần này cho hòa sự lão đồng dạng yết qua qua, như vậy thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tùy ý khoát tay ngăn lại hắn lời kế tiếp. Ước chừng nửa nén hương thời gian, toàn bộ tửu lâu một tầng yên tĩnh đáng sợ. Trừ hơn 10 đôi con mắt cùng một đôi mắt đối mặt, còn lại chính là tiếng hít thở nặng nề, cũng là loại này phẫn nộ, loại này sung mãn trạng thái. Chính là Lý Mộc Nhiên hắn muốn, hắn chính là muốn kích thích những người này trong lòng dã tính, nhưng lại không thể để mọi người dưới loại trạng thái này mất đi ứng có lý trí. Căn cứ cái này một hồi chắc thí, hắn cảm thấy tất cả mọi người hợp cách. Ba, hắn một chút nắm lên vừa tài uống nước chén trà, một chút quẳng hướng mặt đất, thanh thúy đồ sứ tiếng vỡ vụn, để mọi người lại là ngẩn ngơ. Các ngươi không phải mới vừa lo lắng không ai nguyện ý gia nhập các ngươi phấn khởi phản kháng sao? Các ngươi biết tại sao không? Bởi vì các ngươi căn bản không có đáng giá mọi người tin phục thực lực. Tiểu Thiên, ta tin tưởng tại cái này to như vậy Lư Châu Thành sẽ không liền đại trùng bang một bang phái a. Trình Thiên không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên nghiêm chỉnh lại nhìn như thế dọa người. Tại hắn nói xong một hồi lâu cái này tài vội vàng ứng thanh đường, trừ thành đông khu bên ngoài, thành này tây, thành bắc, thành nam, tam khối địa phương đều có ba cái không tiểu bang phái, ba cái. Chẳng lẽ cái này ba cái bang phái là đại trùng bang cấp dưới bang phái? Một lời của hắn thốt ra, Trình Thiên có chút ngạc nhiên nhìn lấy hắn, Lý đại ca, ngươi làm sao lại biết rõ đường? Bởi vì ngươi Lý đại ca trước kia cũng là đại ca. Bất quá lời như vậy hắn là sẽ không thuyết đoán, đây không phải trọng điểm. Thuyết thành nam cái này bang phái a, thành nam cái này bang phái liền Thanh Lang bang, nói đến ngược lại là không có gì đặc biệt. Người bang chủ này lớn nhất hậu trường chính là đại trùng bang, bản thân thực lực cũng là rất bình thường, tất cả đều là mượn đại trùng bang danh nghĩa tại hiếp đáp đồng hương, cũng là hắn. Nghe Trình Thiên giới thiệu, hắn chỉ cảm thấy trời cũng giúp ta. Chính như ta vừa tài nói, các ngươi hiện tại suy nghĩ một dạng, chúng ta đứng trước vấn đề lớn nhất cũng là trên thực lực chênh lệch. Bởi vậy chúng ta cần làm một chuyện, làm một kiện đủ để chấn kinh toàn bộ thành nam sự tình. Đến lúc đó chúng ta tại thành lập công hội, tin tưởng khi đó, những vấn đề này đều sẽ giải quyết dễ dàng. Lần này hắn lời nói rốt cục làm cho tất cả mọi người ánh mắt lại biến đổi, mà Phương Nam thì là không chịu được hiếu kỳ hỏi thăm chuyện gì. Lý Mộc Nhiên cười nhạt một tiếng, sau đó Phong Khinh Vân đạm thuyết nói, Diệt Thanh Lang Bang, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.